Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 583, thiên cơ bất khả tiết lộ. Vậy ngươi tại sao không đem nhà ta Tam ca ca mang đi thánh giới? Kỳ Kỳ như cũ thở phì phò nói, nếu có thể mang, cơ cơ sớm đã đem hắn mang đi, còn có thể đến phiên ta sao? Tâm công chúa nói, về phần nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Đây là thiên cơ bất khả tiết lộ. Thánh nhân, ngươi có thể hay không đem Ngọc Nhi cũng mang tới thánh giới đi mở rộng tầm mắt à? Tây Môn Ngọc nhìn chằm chằm không trung, dương mắt nói, ta một cô nương ra thiên thiên đi theo Diệp Đại Hiệp lăn lộn cơ duyên. Quả thực không phải là rất thuận lợi. Tây Môn Ngọc chưa hết nói như vậy chính là đi theo thánh nhân khẳng định cơ duyên càng nhiều. Tây Môn Ngọc lời này cùng với nàng tuyệt đại khuynh thành sắc đẹp, ngược lại nhắc nhở muốn thề bảo kê bản thân trượng phu trinh tiết tâm công chúa. Nàng liếc một cái Tây Môn Ngọc sau, lại liếc về phía Nam Ly cho nói, ngươi một cô nương mỗi nhà đi theo hắn lăn lộn, quả thật cũng không tiện lắm. Cũng với bổn tọa đi đi, cho Nhi mặt đầy đau khổ nhìn một chút chính mình Phong ca ca. Lại không lên tiếng, mặc cho thánh nhân đem chính mình chiêu đi, không có cách nào cho Nhi cho là mình đi theo Phong ca ca. Ngoại trừ cho hắn thêm phiền toái lại không cái gì thị xử. Là Phong ca ca, tương lai lo nghĩ, hay là cho hắn giảm cái thúng cho thỏa đáng, còn ngươi nữa. Tâm công chúa rốt cuộc liếc tới lao thẳng đến đầu giúp lại Diệp Phong phía sau Tiểu Điệp. Tiểu Điệp hoảng hốt, vừa định qua lại, bất đắc dĩ nàng cái này ngay cả ông trời già cũng sợ hãi phệ thiên trùng. Còn xa chưa thành vừa được có thể để cho đại đạo thánh nhân sợ hãi cảnh. Dốc thấy không gian hơi chậm lại, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy chê cười nói. Thật ra thì ở nơi nào chơi đùa không phải là chơi đùa. Chắc hẳn thánh giới càng chơi vui nhiều chút. Bản cô nương đang muốn đi đi dạo một chút đâu rồi. Đi dạo xong sau trở lại theo Diệp Đại Hiệp tâm sự à. Bị kéo lại đến phi hướng thiên không Tiểu Điệp. Cho Diệp Phong ném một ý vị thâm trường ánh mắt quyến rũ. Hừ, lòng dạ hẹp hòi phụ nữ đanh đá. Dám trêu bản chip bông. Bản chip bông liền hư rồi ngươi chỉ tính theo ý mình. Nhất định phải để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất lên làm một cái chân chính mẹ ghẻ. Hay lại là tiểu mau mau trùng hậu má nó. Ha ha ha, khoai tây, ngươi là dự định với cứu cứu ngươi đâu rồi? Hay lại là với mẹ ngươi? Tâm công chúa nhìn về phía khoai tây nói. Cậu, người xấu, với, mẫu thân. Khoai tây lập tức lớn tiếng nói, ồn ào, một cước bay ra, luyện cấp cuồng ma đang tức giận trực tiếp đem khoai tây đạp về phía liễu không trung. Đáng ghét phản cốt tử, thiên thiên ăn ra uống ra, quay đầu lại còn bêu xấu ra là người xấu. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Chiêu đi khoai tây sau, tâm công chúa cặp mắt, lại liếc về đậu đậu. Ai dám chia rẽ bản đậu đậu với Phong ca ca? Bản đậu đậu liền lôi tử ai cả nhà. Đậu đậu lập tức huơi ra một đôi đại long chùy. Ở trước mặt thánh nhân diễu võ dương oai nói. Bị dọa sợ đến mọi người lần nữa tập thể phục địa xin tội. Này, vốn định đem đậu đậu cũng đặc chiêu tâm công chúa. Nhất thời không thể làm gì. Diệp Phong tâm tính nàng tương đối rõ ràng. Lời nói thả lại ác đó cũng chỉ là đặt một cái thí thôi. Sẽ không coi là thật tới thật. Hắn là một cái rất có để hạn nhân. Hơn nữa còn đặc trọng tình phần. Nhưng đậu đậu tâm tính nàng rõ ràng hơn. Đây là một cái phát động ác tới sẽ coi là thật vô pháp vô thiên. Không có chút nào để hạn mẫu bảo long. Chọc tới nàng. Nàng nói lôi tử ai cả nhà sẽ coi là thật lôi tử ai cả nhà. Thánh nhân vô tình, này vô tình cũng không phải là chỉ không có cảm tình, mà là chỉ làm việc tùy tâm sở dục, sẽ không chiếu cố đến bất kỳ tình cảm. Nhất thời nổi dậy, một con chó điên cũng có thể đưa ngươi điểm hóa thành tiên. Tâm chỗ ác giả, tung liền là cha mình cũng có thể một cái tát đập chết. Hết thảy vậy do bản tâm hỉ ác, không nghi ngờ chút nào. Đời này cũng không trải qua bao nhiêu sóng gió tâm công chúa. Trong tâm khảm đối với người nhà mình thật là yêu thích. Đối với chính mình duyên phận chung chồng cũng phá lệ thương yêu. Đậu đậu tiền đồ vô hạn thật xa, cũng không thấp hơn nàng cái này đã thành thánh thánh nhân. Mà đậu đậu lại vừa là Diệp Phong tâm can bảo bối. Nàng cũng không thể một cái tát đem đập chết chấm dứt hậu hoạn. Huống chi tâm công chúa mình cũng rất ưa thích cái này gần có chút nhỏ thông minh. Cũng không thật lòng máy hồn nha đầu. Nhưng vô tâm máy hồn nha đầu phát động ác đến, sẽ biến thành đáng sợ nhất tử đối đầu. Không muốn cùng hồn nha đầu làm tử đối đầu tâm công chúa. Chỉ có thể bỏ qua cho cái này hồn nha đầu. Nhâm kỳ tự lưu rồi. Tâm công con mắt của chúa liếc một cái chính ôm thật chặt ba mình cổ sợ hãi được thẳng phát run xấu. Xí xấu xí, lại liếc một cái đậu đậu kia gà mẹ hộ thằng nhóc con như vậy ánh mắt sau. Cũng chỉ đành ngay cả xấu xí cũng cùng nhau bỏ qua. Chính sở vị nguyệt có tròn khuyết, chuyện khó khăn vạn toàn. Tâm công chúa vốn định đem chồng bên người tha du bình môn mang hết đi. Để cho hắn khinh trang thượng trận chạy thẳng tới đại đảo. Không biết sao một ít tha du bình quá đáng phỏng tay. Tâm tỉ tỉ, giữ lại đậu đậu với xấu xí giúp ngươi coi chừng Diệp đại hiệp. Thật ra thì cao hơn. Tây Môn Ngọc ghé vào đang trầm tư tâm công chúa bên tai. Thấp giọng nói, ngươi nghĩ à, lấy Diệp đại hiệp phấn khởi số đào hoa. Đem tới còn không biết có bao nhiêu hồ ly tinh sẽ hướng về thân thể hắn dính. Có đậu đậu điều này mẫu bạo long nhìn. Có thể tận lực tránh cho hồ ly tinh môn ăn vụng. Có xấu xí cái này tha du bình đi theo. Đàn bà đàng hoàng môn sợ rằng không chịu trên lưng mẹ ghẻ nồi tới với Diệp đại hiệp tha hồ tưởng. Tượng nhân sinh nói cảm tình. Như vậy thứ nhất, Diệp đại hiệp liền có thể trình độ lớn nhất thủ thân như ngọc rồi. Không biết thánh nhân cho là tiểu nữ cạn thưởng thức. Có hay không như vậy một chút xíu trước kiến. Tâm công chúa nghe một chút. Không nữa hao tâm tốn sức. Phất ống tay áo một cái. Vèo một tiếng liền bay vút lên trời rồi. Vèo, một vệt sáng đánh vào Diệp Phong thần hồn sâu bên trong. Luyện cấp cuồng ma bị cái thứ hai nữ nhân đánh lên chính mình nhãn hiệu ký hiệu. Cung tiễn thánh nhân, hồi lâu sau, tổ sư ra liếc Diệp Phong một nhà ba người. Mặt đầy vui mừng, cũng còn khá, mặc dù lại không có thể mò được một cái thánh nhân học trò. Nhưng ta tam thánh cung hai tòa thánh vị vẫn còn không có bị thánh nhân mang đi. Hơn nữa lưu lại Diệp Phong với đậu đậu. Hay lại là thiên phú mạnh nhất hai cái, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh, tổ sư gia nhưng không biết, mới vừa rồi thánh nhân mang đi thánh vị, đâu chỉ hai tòa, thêm thánh nhân chính mình, có ước chừng ba tòa a, tiểu tù và ốc, tích tích tích thổi, hải âu nghe dương cánh phi, tiểu tù và ốc, tích tích tích thổi, đợt sóng nghe cười có chút. Đối mặt nghiêm trọng co lại đồng bạn đội ngũ, luyện cấp cuồng ma trong lòng vô hạn phiền muộn, nhưng treo ở trên cổ hắn xấu xí, lại không có tim không có phổi đang ở hát vui sướng nhạc thiếu nhi. Không kỳ quái, mẹ ghẻ loại này một mực bị khủng bố truyền thuyết bao phủ các sinh vật. Tất cả đều đi rồi, thích nhất giáo huấn nàng tiểu cô cũng đi rồi. Ngay cả lão yêu quấn nàng với thí cẩu trung nhị cũng đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại thương nàng nhất ba với mẹ. Xấu xí có thể không vui sao? Diệp đại hiệp, chờ chúng ta một chút. Tổ sư gia trình dẫn Diệp Phong một nhà ba người đi yết kiến tam thánh cung. Tổ miếu lúc nhất hắc nhất bạch hai bóng người ở phía sau kêu la om sòm đuổi tới. Kêu la om sòm. Còn thể thống gì? Tổ sư gia quay đầu trợn mắt nhìn hai người nói. Hai người các ngươi, với tới làm gì? Này, người lão đầu này quản được thật là rộng. Bạch Sát mặt đầy không vui nói. Quản thiên quản địa, người còn quản được người khác, người hầu đả thí. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời trong lòng là hai cái này kiến thức nông cạn ra hỏa mặc niệm mấy lần. Cũng mặt đầy thương hại cho bọn hắn đưa đi một cái tự cầu đa phúc ánh mắt nhắc nhở. Hắc Bạch Nhị Sát vừa thấy, ngừng biết chính mình hai người gây đại họa, đắc tội vạn vạn không đắc tội nổi cao nhân tiền bối. Vì vậy song song quỳ xuống đất xin tội, còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.